Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 537, chương 536 dừng xe. Bella lúc này mới có thời gian liên lạc ngoại giới, tìm hiểu tin tức, không hỏi thăm không biết. Sau khi nghe ngóng dọa nhảy dựng, Hàn Quốc bản địa một mảnh hỗn loạn. Đối ngoại thông tin chặt đứt hơn phân nửa, hiện giờ Seoul đã tiến vào trạng thái giới nghiêm. Không được tiến, không cho phép ra. Hàn Quốc quân đội sức chiến đấu chính là hố cha cấp bậc. Chú Hàn quân Mỹ sức chiến đấu cũng nhược đến một bút. Ác chiến mấy ngày mấy đêm là không tồn tại. Nửa giờ không đến, chiến đấu liền kết thúc. Bị các tang thi đánh đến hoa rơi nước chảy. Chiến tích cơ hồ bằng không. Ngược lại làm càng nhiều thị dân cùng binh lính bị cảm nhiễm. Liên quan quân Mỹ Long Sơn căn cứ đều thất thủ, Hàn Quốc ở 94 năm phía trước. Sở hữu quân đội đều về nước Mỹ chỉ huy. 94 năm sau, xem như lấy về thời kỳ hòa bình, quốc nội quân đội quyền chỉ huy. Cái này, thời kỳ hòa bình, là như thế nào định nghĩa đâu? Chỉ cần tiếng súng vang lên, vậy không tính thời kỳ hòa bình. Nói cách khác, hiện tại Hàn Quốc quân đội đều là nước Mỹ ở chỉ huy. Nhưng nước Mỹ chỉ huy thiệt tình không được, Incheon đến Seoul quanh thân thành thị. Daejeon, Gwangju, Daegu, bao gồm đoàn tàu muốn đi trước Busan thì toàn bộ bị hỗn loạn sở vây quanh, từng người thành thị nội. Là tình huống như thế nào? Ai cũng nói không rõ. Có địa phương đã khởi động phòng ngừa vũ khí sinh hóa khuếch tán dự án. Có địa phương còn cho rằng đây là một hồi dân gian bạo động. Còn có người cho rằng đây là nhằm vào đương nhiệm thủ tướng chính trị âm mưu. Châu Ngua Đê bên kia còn phát biểu một phen tìm từ cường ngạnh thanh minh, nước Mỹ bên kia cũng là hỏng bét, một đống nghị viên muốn đem chú Hàn quân Mỹ chạy nhanh rút về tới. Benjamin Asher cái này tác phong cường ngạnh tổng thống khẳng định không đáp ứng. Không những không đáp ứng, hắn còn muốn tăng binh, hơn nữa muốn đích thân đi Hàn Quốc chỉ huy. May mắn bị nghị viên cùng an toàn cố vấn nhóm ngăn cản xuống dưới, Bella đánh một đường điện thoại. Được đến cơ bản đều là tin tức xấu. Chỉ có Chris cùng Claire huynh muội cho nàng mang đến một cái tin tức tốt, BSAA có một loại phun sương, có thể tạm thời ngăn cách tang thi thị giác cùng thính giác. Bất quá chúng ta vận lực hữu hạn, thật tốt quá. Ta tới giúp các ngươi giải quyết vận chuyển vấn đề, Bella lập tức liên hệ thân cha. Làm thân cha đi liên lạc đương nhiệm tổng thống Benjamin Asher, tiếp thu người da đen tổng thống hơn. Phần nửa chính trị tài nguyên. Charlie hiện tại cũng coi như là ở giã đảng nội nhân vật trọng yếu. Ở quốc hội nói hai câu lời nói vẫn là có thể, Benjamin Asher biết Charlie có rất lớn tỷ lệ sẽ trở thành chính mình 4 năm sau tranh thủ liên nhiệm khi đối thủ. Nhưng người này xác thật rất có đảm đương. Không nói hai lời liền đồng ý xuống dưới, bọn họ kế hoạch dùng quân Mỹ máy bay vận tải. Hướng Seoul, Gwangju, Busan trở thành thị phun ngăn cách dược tề. Trước đem người cứu ra. Chuyện sau đó lúc sau lại nói. Hiện tại nhiều cứu ra một cái thị dân. Chính là thắng lợi, phía trước cái kia huyết nhục quái vật tọa độ Bella cũng thông chi cho quân Mỹ. Làm quân sự chuyên gia. Sinh hóa virus chuyên gia tới nghiên cứu đi. Là dùng địa ngục hỏa hỏa tiễn vẫn là dùng cái gì viễn trình hỏa tiễn đều tùy ý. Loại này quốc gia cùng quốc gia chi gian sự không cần nàng xuất đầu. Hỏa tiễn tạc ra tới bất luận cái gì ngoại giao tranh cãi đều cùng Bella không quan hệ, đem bên ngoài. Sự tình trải vuốt một lần. Bella lực chú ý lại phóng tới trước mắt, mở ra truyền tống thuật đem một xe người đều tiễn đi là. Không được, ma pháp không nên bị thế nhân biết được. Đây là Kamatai thiết luật. Doctor Strange ở Avenger 4 thời điểm khai truyền tống môn vận chuyển đại quân đi chi viện Captain America. Đó là bởi vì ngay lúc đó tình huống nguy cấp tới rồi cực điểm. Hơn nữa, khi đó hắn đã là Sorcerer Supreme. Có thể sửa chữa một ít quy định. Trước mắt Bella còn chưa tới cái kia nông nỗi. Nên tuân thủ quy củ vẫn là muốn tuân thủ, nàng không có khả năng làm trò mấy chục hơn trăm người mặt. Tới biểu diễn truyền tống thuật, mấu chốt là nàng cũng không biết nên đem những người này đưa đến nào. Đưa đến California, vạn nhất bọn họ bị cảm nhiễm đâu. Đưa đến Hàn Quốc khác thành thị, vạn nhất đi ra truyền tống môn đã bị tang thi vây quanh đâu. Đều không thích hợp, trước mắt chỉ có thể tiếp tục đi theo đoàn tàu đi. Cái gì? Muốn dừng xe, mắt thấy đoàn tàu đột nhiên bắt đầu giảm tốc độ. Bella vội vàng hỏi một bên nữ nhân viên tàu. Đối phương ở bộ đàm dò hỏi Sa trưởng. Một trận smecta sau, nữ nhân viên tàu nói. Sa trưởng nói muốn ở phía trước dừng xe. Nơi đó có quân đội tiếp ứng chúng ta. Bella đối với Hàn Quốc Oppa sức chiến đấu thật sự là không tin tưởng, nhưng cũng không ngăn trở. Đêm này đó Hàn Quốc thị dân giao cho địa phương quân đội. Nàng liền có thể quần áo nhẹ ra trận. Charlie bên kia còn nôn nóng mà thúc giục nàng chạy nhanh về nước đâu. Đoàn tàu thực mau liền ngừng. Ở Daejeon thị ga tàu hòa. Daejeon thị là Hàn Quốc thứ 6 thành phố lớn. Dân cư 150 vạn. Nhưng lúc này đoàn tàu chậm rãi tiến trạm. Lại phát hiện bốn phía an an tĩnh tĩnh. Thành thị nội một chút động tĩnh đều không có. Mọi người ghé vào trên cửa sổ ra bên ngoài xem. Ý đồ tìm kiếm đến quân đội. Hoặc là cứu viện đội thân ảnh, đừng xuống xe. Tình huống nơi này không thích hợp. Bella duỗi tay ngăn cản mấy người. Chỉnh tiết thùng xe nội hành khách đều đối nàng tương đối tin phục. Lúc này đồng thời đứng lại. Nhưng thật ra phía trước mấy tiết thùng xe có không ít hành khách đi xuống xe, hẳn là không có việc. Gì đi, Sa trưởng không phải nói quân đội đã tiến vào thành thị sao? Viên mặt nữ nhân viên tàu đầy mặt lo lắng hỏi, một đống nhân tâm tư khác nhau. Mắt thấy càng ngày càng nhiều hành khách bình an không có việc gì mà đi vào trạm đài. Bọn họ bắt đầu thấp giọng nghị luận lên, đều câm miệng. Các ngươi biết hiện tại trong thành thị là tình huống như thế nào sao? Biết đi xuống là cái gì hậu quả sao? Bella cưỡng chế mọi người các loại phản đối ý kiến. Nàng nhìn về phía mập mạp đô vật. Bất quá trong lúc nhất thời đã quên người này tên gọi là gì, người cũng đừng quản ta gọi là gì. Có chuyện gì? Nói. Mập mạp đô vật rất bất mãn mà nói thầm hai câu. Từ bản tâm tới nói. Hắn cũng không nghĩ lỗ mãng hấp tấp mà tiến vào thành thị. Đặc biệt là bên người còn đi theo mang thai thê tử, Bella nói. Người bước chân mau. Người đi chạm đài nơi đó nhìn xem. Nếu là không có việc gì nói liền trở về kêu chúng ta. Nếu là có việc, vậy ngươi liền chạy nhanh chạy về đến đây đi. Chúng ta đi phía trước thùng xe chờ ngươi. Mập mạp đô vật thoạt nhìn khổng võ hữu lực. Đầy mặt dữ tợn, cùng Hàn Quốc truyền thống hoa dạng Mỹ Nam không có nửa mao tiền quan hệ. Một mình một người nói, hẳn là tương đối dễ ứng phó các loại đột phát tình huống, có người dò đường. Ai cũng sẽ không phản đối. Rất nhiều hành khách biết hắn thực ái chính mình thê tử. Mang thai thê tử lưu tại đoàn tàu nội nhưng thật ra không cần lo lắng hắn vừa đi không trở về tin. Tưởng ta người liền theo ta đi. Thu thập hết thảy vật tư. Đồ ăn, dùng để uống thủy, dược vật, giữ ấm quần áo. Lúc sau chúng ta đi phía trước thùng xe, một đống người cãi cọ ồn ào mà khắp nơi tìm kiếm vật tư. Ai bắt được liền tính ai. Lúc sau như là dân chạy nạn giống nhau. Hướng phía trước thùng xe đi, ô ô ô ô. Bị trói thành một đoàn trung niên Tây Trang nam nhân liều mạng giãy giụa, người này ích kỷ. Trong lòng không có nửa điểm tinh thần trọng nghĩa. Lưu trữ hoàn toàn là lãng phí lương thực. Bất quá trực tiếp một thương đánh chết cũng không thích hợp. Bella làm bộ không nhìn thấy. Cõng lên chính mình túi sách. Liền hướng phía trước thùng xe đi. Còn thừa hành khách cùng trung niên Tây Trang nam không thân không thích. Càng không ai nguyện ý vì hắn xuất đầu. Tất cả mọi người lựa chọn làm lơ. Liền như vậy đem trung niên Tây Trang nam tay chân cột lấy lưu tại số 11 thùng xe nội. Hết chương.